Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264: Xôi chào. Chương 625: Xôi chào. Trương Hằng theo bản năng đưa tay vươn hướng bên hông, nhưng mà lại sờ soạng cái không. Hắn lúc này mới nhớ tới Tàng Sao lần này cũng không có bị mình mang tới. Trên thực tế không chỉ là Tàng Sao, lúc trước hắn thả đạo cụ cái kia túi du lịch cũng không tại bên cạnh hắn. Hắn không sai biệt lắm là tay không đi đến nơi này. Coi như lúc ấy đại hỏa đã nhanh đốt tới phòng ngủ của hắn, nhưng lấy hắn tỉnh táo cơ hồ cũng không có khả năng phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Lại thêm một mực nơi cổ tay hải tinh đồng hồ đeo tay hiện tại cũng không thấy bóng dáng. Trương Hằng đã phát giác mình lúc này rất có thể là ở trong giấc mộng. Nyarlathotep đã từng đã cảnh cáo hắn, nói Cronos cho hắn hộ thân phù ngay tại dần dần mất đi hiệu lực. Hắn cùng băng hạ thành thị chủ nhân cũng bắt đầu một lần nữa thành lập liên hệ. Trước đó mộng cảnh cùng trong tiềm thức Trương Hằng liền từng gặp những cái kia nửa người nửa cá, con ếch quái vật. Gặp qua tòa kia cung điện to lớn cùng trong cung điện khổng lồ bóng đen. Nếu như nói cái kia bị vẻ lo lắng bao phủ bờ biển tiểu trấn đại biểu cho quá khứ, bị cầm tù tại trong cung điện khổng lồ bóng đen mang ý nghĩa hiện tại. Như vậy lần này Trương Hằng nhìn thấy cảnh tượng không hề nghi ngờ thì là tương lai. Toàn bộ Greenland đảo đều bị cháy hừng hực đại hỏa nuốt mất, mà nơi này sở sinh sống các cư dân cũng đều hoàn toàn sa vào đến điên cuồng bên trong. Nắm lên trong tay tất cả có thể nắm lên vũ khí, không chậm trễ chút nào đem họng súng chuyển hướng mình hàng xóm bằng hữu, thậm chí thân nhân, dùng giết chóc cùng tử vong nghênh đón vương tọa trên cái thân ảnh kia giáng lâm. Trương Hằng cùng một, chính mình, khác nhìn nhau chỉ chốc lát. Về sau thân thể của hắn lần nữa khởi động, quay người, xông về tay trái bên cạnh một nhà hàng tạp hóa. Trương Hằng vừa chạy vừa cởi áo gói lên khuỷu tay, ngay sau đó lấy cùi chỏ đập ra tiệm tạp hóa tủ kính. Nhảy vào, lấy ra sau quầy treo trên tường một thanh rìu chữa cháy cùng một thanh súng săn. Lại từ trong quầy bắt hai hộp đạn, cùng một thanh lột da đao. Mà chờ hắn đi ra tiệm tạp hóa, lại nhìn thấy một đám cuồng tín đồ từ phụ cận công trình kiến trúc bên trong vọt ra, hướng hắn vây quanh. Trương Hằng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, mặc dù trước mắt hắn bọn này cuồng tín đồ nhân số so trước đó tại nghệ thuật viện bảo tàng gặp phải còn nhiều, nhưng từ bọn hắn ăn mặc đến xem, trước đây không lâu bọn hắn hẳn là vẫn chỉ là trên đảo cư dân. Sức chiến đấu tự nhiên cũng rất có hạn. Trương Hằng một tay nắm lấy rìu chữa cháy, một tay cầm súng săn nghênh đón tiếp lấy. Hắn cũng không có vọt thẳng tiến trong đám người, mà là lợi dụng chung quanh công trình kiến trúc cùng tốc độ di chuyển ưu thế cùng trước mặt địch nhân triển khai du đấu. Đồng thời tại du đấu quá trình bên trong cũng đang không ngừng tiếp cận cái kia vương tọa trên thân ảnh. Cái sau cho tới bây giờ còn không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là vẫn như cũ duy trì trước đó tư thế, thậm chí liền ngay cả ánh mắt đều từ Trương Hằng trên thân rời đi, nhìn về phía chỗ xa hơn. Mặc dù Greenland đảo diện tích không nhỏ, nhưng mà phía trên sinh hoạt nhân loại số lượng lại cũng không nhiều. Mảnh này hoang vắng thổ địa hiển nhiên cũng không có cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Nhất là hắn vừa mới từ tòa kia băng hạ trong thành thị thoát khốn, còn đổi một bộ thân thể mới, khát vọng càng nhiều lực lượng. Giờ phút này ánh mắt của hắn đã vượt qua biển rộng mênh mông, nhìn về phía khoảng cách gần nhất châu Mỹ đại lục, mà đổi thành một bên, Trương Hằng lại là đã trong lúc vô tình hất ra những cái kia cuồng tín đồ tương đương một khoảng cách. Hắn cũng không tính cùng những này đã hoàn toàn mất đi thần trí ra hỏa lại dây dưa tiếp. Bởi vì hiển nhiên chỉ có giải quyết hết thi thể chồng lên tên kia mới có thể thực sự kết thúc đây. Hết thảy, nếu như là tại trong hiện thực, Trương Hằng có lẽ vẫn sẽ chọn càng cẩn thận một điểm phương thức chiến đấu. Trước làm rõ ràng đối phương đều có năng lực gì, nhưng nếu biết hiện tại chỉ là đang nằm mơ, Trương Hằng cũng liền đem trận chiến đấu này xem như là một lần sớm diễn thử. Trọng yếu nhất sưu tập đến càng nhiều tình báo, hiểu thêm một bậc đối thủ, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cùng tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân về sau tất sẽ có một trận chiến. Mà lại ngươi không chết thì là ta vong. Trương Hằng từ một gian quán cà phê mái nhà nhảy xuống. Hắn giờ phút này khoảng cách tòa kia thi thể mệt mỏi lên núi nhỏ chỉ có không đến 20 mét. Khoảng cách, cái này 20 mét với hắn mà nói bất quá là trong chớp mắt. Chân trái của hắn đã dẫm tại một cỗ thi thể trên lưng. Đồng thời cũng lần nữa bưng lên trong tay súng săn. Nòng súng bên trong, đạn cũng sớm đã bổ sung hoàn tất. Chỉ còn chờ hắn bóp cò súng, liền sẽ bắn về phía đống xác chết đỉnh cái thân ảnh kia. Nhưng là sau một khắc, Trương Hằng lại bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình động đậy không được nữa. Cái loại cảm giác này giống như là bị người nhấn xuống tạm dừng khóa, nhưng mà cả bức họa trong mì dừng lại chỉ là thân thể của hắn. Một bên hỏa diễm vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Sau lưng cuồng tín đồ cũng ở một bên cuồng vũ một bên đuổi theo tới. Lại sau đó Trương Hằng cảm thấy toàn thân cao thấp huyết dịch toàn bộ sôi trào lên. Đó cũng không phải một loại ví von, mà là máu của hắn thật sôi trào lên. Tựa như là bị nếm mở nước sôi, thiêu đốt lấy hắn mỗi một đầu mạch máu. Trương Hằng tại thảm họa Chernobyl phó bản từng hút vào liều lượng cao phóng xạ. Nhưng cho dù là tại vô khuẩn trong phòng bệnh, bệnh tình của hắn chuyển biến xấu đến nghiêm trọng nhất thời điểm cũng không có hiện tại như thế đau nhức. Liền liền đem cảm giác chìm vào đến trong tiềm thức cũng sẽ không tiếp tục tạo nên tác dụng. Trương Hằng toàn thân gân xanh đều bộc phát lên, coi như ngay cả một cây ngón út đầu cũng không động được. Mà càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng là trong lúc này, thi thể chồng lên cái thân ảnh kia, thậm chí đều không dùng mắt nhìn thẳng qua hắn một chút. Thẳng đến thân thể của hắn từ không trung rơi xuống, cái kia thanh súng săn cũng ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thi thể chồng lên kia một cái khác hắn mới đưa ánh mắt từ phía tây thu hồi lại. Lại là vẫn như cũ lời gì cũng không nói. Sau đó hắn bước chân, dẫm lên từng cỗ tử thi hướng Trương Hằng đi tới. Coi như hắn đưa tay, chuẩn bị cắm vào Trương Hằng ngực lúc động tác lại là đột nhiên đình trệ. Cau mày, đây cũng là trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra biểu lộ đến. Còn có vẻ hơi cứng ngắc, dừng một chút sau cuối cùng vẫn từ bỏ làm được một nửa động tác. Một lần nữa đứng thẳng người lên, mặt không thay đổi nhìn qua nằm dạp trên mặt đất Trương Hằng. Kia thần sắc tựa như là đang quan sát một con được đưa vào lò sát sinh cừu non. Thẳng đến hắn quay người rời đi, Trương Hằng mới phát giác mình rốt cục lại có thể hít thở. Mà bên người đã không có thiêu đốt hỏa diễm cùng lít nha lít nhít thi thể. Hắn giờ phút này đang nằm tại khách sạn phòng ngủ trên giường. Mồ hôi đã thấm ướt ga giường. Quả nhiên là một trận ác mộng sao? Trương Hằng mắt nhìn tay phải của mình, khối kia hải tinh đồng hồ đeo tay rốt cục lại về tới trên cổ tay của hắn. Nhưng là làm nhìn thấy phía trên thời gian lúc, Trương Hằng lại là ngây ngẩn cả người. 0:35, rõ ràng cảm giác cũng chưa qua đi bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn cái này một giấc lại ngủ vượt qua 10 giờ. Hải tinh trong lúc vô tình đã đi đến một vòng. Nói một cách khác hắn hiện tại đã đi tới mình chuyên môn đứng im thế giới bên trong. Mà vậy đại khái cũng là vì cái gì trong mộng cảnh một cái khác hắn lại đột nhiên thu tay lại, quay người rời đi nguyên nhân. Nhưng mà để Trương Hằng để ý là cùng dĩ vãng khác biệt, trên đồng hồ thời gian thế mà cũng không phải là vừa vặn kẹt tại 0 giờ bên trên. Nói một cách khác lúc trước hắn cơn ác mộng kia cũng không có tại hắn tiến vào đứng im thế giới sau liền lập tức kết thúc, thế mà còn hướng về sau lại kéo dài 30 phút. Hết chương.